ta thấy ngươi là một người tài, lại không muốn ngươi bị nhốt chết trong vạn giới vương đồ, nên mới mở lòng từ bi, thế nhưng ngươi lại coi mạng sống như một trò đùa, mất đi con đường sống thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, mau trả lại thiên cung ly hận đây. Dương Kỳ không thèm dài dòng với đối phương mà lập tức xuất thủ, minh thần chi mẫu đâm ra một mâu, khiến cho ngọn lửa bùng cháy khắp nơi. Nó không phải thánh hỏa mà là một ngọn lửa sán lạn như mặt trời, gần giống như hoàng hôn, bất cứ ai nhìn thấy ngọn lửa này cũng cảm thấy tâm tình thế giới đột nhiên trở nên thê lương. Một mâu đâm ra quỷ thần kinh sợ, vốn thần trùng cổ đại từ khi sinh ra đã có thể ảnh hưởng không gian, lấy bản thân nó làm trung tâm, vô số tầng không gian trở nên vặn vẹo, không một thứ nào có thể tới gần. Mộng nhập thần cơ như mà độ khủng bố của thần trùng cổ đại trưởng thành còn mạnh hơn nhiều, dù là tiên nhân cũng không thể tiếp cận. Đoạ thần chỉ pháp, một bộ không phải hiện giờ. Lạc Hồng tiên quân, còn ngồi trên đầu thần trùng cổ đại, lực lượng đương nhiên là khủng bố. Thế nhưng, minh thần chi mâu của Dương Kỳ lại là một ngoại lệ. Nó có thể lao tới bản thể của đối phương. Người dịch thanh thanh thánh vương lông mi của Lạc Hồng tiên quân nhấp nháy, mày liệu dựng đứng, ngón tay khế búng ra một cái. Phù, âm dương chia đôi, chính biến trong thiên địa, thần cấp khí công nữa lại được thi triển, bộ thần cấp khí công này do thần linh sáng chế, mà là công pháp tương tự với địa ngục ma công. Trên ngón tay của nàng ta xuất hiện khí tức của thần sa ngã tà ác và thần thánh cùng chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạ thần kỳ hay là cũng chấn động, thần du vạn tiên, óp tuyên, c, không phải thần thánh chắc chắn sẽ sa ngã, không phải bất hủ thì kiểu gì cũng điêu linh. Lạc Hồng tiên quân giống như biến thành một người khác, Lạc Hồng thế giới pháp tắc gian chạy. Sang nguồn, Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ chi pháp va chạm mạnh với minh thần chi mâu, cho dù là Dương kịch liệt hai người ngang sức. Lạc Hồng tiên quân vỗ đầu thần trùng cổ đại, bảo nó thu nhỏ thân hình lại, bốn những cái đều xuất hiện bóng của nàng ta, không khác gì các vị phương tám hướng thần du đãng trong gió. Đại thiên kính, Dương Kỳ cầm đại thiên kính giơ lên, ngón tay hắn có dính má tươi, máu tươi dính vào gương tạo ra một lá bùa. Lá bùa này có thể liên kết với muôn phương, một cái thanh đồng quốc gia, mềm rủ xuống sinh ra, đại thiên kính tiêu thất dung nhập đại thiên, biến thành một cái thanh đồng nhan sắc đại thế giới. Ầm ầm, thần khí trong vạn giới đại sư huynh nói, đây là một chu tiên vương tiên quân vô thân pháp, đều không có tác dụng, bị đại thiên kính lánh đi ra ngoài, thần trùng cổ đại đều không thể phá vỡ không do một liên kính đại thiên kính hóa thành đại thế giới uy lực hung mãnh đạt tới loại trình độ này. Thần khí, đại diệt thiên kính quả nhiên lợi hại, nhưng mà ngươi có thần khí, lẽ nào ta không có? Thần khí độ kim luân, một luồng kim quang giáp, tám cạnh, mỗi một cạnh đại biểu cho thiên địa toàn chuyển, kim quang có thể hòa tan mọi thứ, thế giới của xuất hiện những dấu hiệu dao động. Xuất hiện, hóa ra đây là một cái luân lớn, có hình bát một loại nguyên tố, nó xoay tròn có thể khiến cho đại thiên kính thần khí va chạm, đương nhiên sinh ra phong ba mang tính hủy diệt. Vị diệt độ kim luân của Lạc Hồng tiên quân chắc chắn được tìm thấy có ghi về nó. Vương đồ trong cổ thư cũng tục thần sau, đại thiên đúng độ kim luân tạo ra, diệt nhau, nhưng cảnh giới của Lạc Hồng tiên quân nói. Ta cùng sống, đây mới là chân lý vĩnh hằng bất là nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ tên diệt đó kim luân thần là khí thế nhưng chỉ rằng cũng lại quá thấp. Do hạ tuy ngươi vị độ luyện chế, ngươi này đại chiến với bị rơi vào trong vạn giới vương đồ. Thần là thần khí do luyện chế, hạ vị thần sáng cơ bản là ngang. Cách chương.